Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 682, chương 682, Linh Thạch Huyễn Cảnh xuất hiện tại lòng đất ngoài hang động tràng cảnh, thoáng cái liền làm cho tất cả mọi người nhìn hai mắt đăm đăm, hoài nghi mình đi sai chỗ. Đây là lòng đất à? Làm sao còn có dạng này địa đồ? Tịch Mịch Như Yên ngạc nhiên hỏi, thật sự là kỳ quái, lòng đất còn có ánh sáng mặt trời cùng thảo nguyên, quá giả đi. Kinh Lan do dự hỏi, cái này địa đồ vô cùng cổ quái, mọi người cẩn thận một chút. Thuẫn chiến sĩ nhóm ở phía trước dò đường, Vô Song theo thăm dò bốn phía, người khác ban đầu chờ đợi. Lý Minh nhíu mày nói ra, dạng này tràng cảnh xác thực rất nguy hiểm. Lão đệ an bài không sai, trừ dò đường người khác lưu ở ngoài cửa động. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, minh bạch. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình lập tức dẫn theo hai đội MT đi thẳng về phía trước. Chiến thần Vô Song cùng sau lưng bọn họ bốn phía thăm dò, phát huy đầy đủ hắn đã từng làm qua đặc chủng binh, quen thuộc các loại điều tra kinh nghiệm năng khiếu. Mắt thấy bọn họ tiến vào dương quang phổ chiếu quỷ dị trong thảo nguyên, không có qua mấy giây, bọn họ liền trở lại một chương hệ thống nhắc nhở ảnh chụp màn hình. Hệ thống, cảnh cáo, ngài đã tiến vào đặc thù địa đồ linh thạch huyễn cảnh. Xin ngài cần phải cẩn thận. Ảnh chụp màn hình phía trên chỉ có hệ thống một câu cảnh cáo tin tức, để các người chơi biết nơi này địa đồ tên. Trừ cái đó ra, liền không còn có bất luận cái gì nhắc nhở. Linh thạch huyễn cảnh là có ý gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Ai biết được, các loại nhìn xem tình huống thì minh bạch. Avril Lavigne lắc đầu nói, mọi người chú ý nhìn, bọn họ chỉ sợ muốn đụng phải nguy hiểm. Lý Minh nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ có chút lo lắng. Quả không phải vậy, theo hắn vừa dứt lời, phía trước MT đội ngũ cũng vừa mới rời xa cửa động không đến 30 mét khu vực. Nguyên bản một mảnh cảnh sắc mỹ lệ dương quang thảo ban đầu phía trên, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện vô số hắc ảnh, từng cái khôi ngô thân thể theo trong không khí trực tiếp xuất hiện. Bọn họ lại là một đám tay cầm cự hình lang nha bổng, thân thể hắc quang tỏa sáng cao tảng đá lớn người. Những người đá này dáng người đạt tới gần cao 3 mét độ, khôi ngô thân thể dường như núi nhỏ đồng dạng. Vừa mới bắt đầu cất bước, chỉ nghe thấy trên mặt đất vang lên ầm ầm trầm đục âm thanh. Đây là cái gì quái vật? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Không thể nào, bọn họ từ nơi nào xuất hiện? Thiên Tâm Hồng cũng ngây người. Đây là huyễn cảnh, cái dạng gì tình huống đều có thể phát sinh. Lần này chúng ta đụng tới phiền phức. Lý Minh khẩn trương nói ra. Hắn được chứng kiến rất nhiều nguy hiểm địa đồ, lợi hại hơn nữa ma quật cũng từng được chứng kiến, nhưng là vừa nghe nói huyễn cảnh hai chữ, hắn liền cảm thấy da đầu run lên, bởi vì huyễn cảnh địa đồ cũng không phải bình thường địa đồ. Huyễn cảnh bên trong thật thật giả giả, ai cũng không biết bên trong tồn tại cái dạng gì tình huống. Hết thảy tất cả đều là huyễn cảnh chủ người lực lượng biến ảo mà ra. Nếu như không thể minh bạch huyễn cảnh thiết lập, trong này tồn tại nguy hiểm, chỉ sợ cũng rất khó bị triệt để giải trừ. Ầm ầm trong tiếng bước chân, một đám hòn đá màu đen cự nhân nhanh chân vọt tới, vậy mà đem MT nhóm đoàn đoàn bao vây ở giữa. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Minh ca, mau để cho bọn họ trở về a. Kinh Lan nhắc nhở. Không, trước để bọn hắn thử một chút những thứ này huyễn cảnh quái vật thực lực. Cứ như vậy trở về chúng ta cái gì cũng không biết. Lý Minh lắc đầu nói. Tuy nhiên hắn cũng lo lắng, nhưng chung quy phải có người thăm dò những quái vật này lực lượng, không phải vậy thật sự là đi không được gì một năm. Thuẫn chiến sĩ, chuẩn bị nghênh chiến. Vô Song, thử công kích những người đá này. Lý Minh quát lớn, tuân mệnh, tất cả thân ở huyễn cảnh bên trong các người chơi cùng nhau đáp trả. Thuẫn tường đã giơ cao lên thuẫn bài, tùy thời nghênh đón cự nhân thế công, chiến thần vô song cũng hai tay nắm chặt trọng kiếm. Hắn biết đây là lão bản muốn để hắn thử một chút quái vật phòng ngự. Tốt theo hắn công kích bên trong phán đoán quái vật thực lực. Keng keng, đột nhiên, vô số hắc ảnh xúm lại tới. Khua tay lang nha bổng hung hăng hướng phía dưới đập tới. Vừa vặn đập chúng tạo thành thuẫn tường vô số thuẫn bài. Từng đợt làm người ta kinh ngạc run rẩy kim loại tiếng đánh. Nhất thời vang vọng toàn bộ lòng đất không gian. Ta đi, tốt đại lực lượng, Minh ca, ta thuẫn bài đều sắp bị đập bay. Gia Lạc Bỉ Hải đái hoảng sợ nói, bọn họ lực lượng quá lớn, công kích thương tổn hại chúng ta còn miễn cưỡng có thể gánh vác. Tàn Nguyệt tâm tình trở lại tin, tức cũng bổ sung thương tổn con số. Những người khổng lồ này đối với phổ thông MT một lần công kích có thể tạo thành gần 100 điểm thương tổn giá trị, nhưng là đối với mấy cái chủ lực MT tới nói, bởi vì trang bị cực phẩm duyên cớ, ngược lại cũng chỉ có 50 đến 80 điểm thương tổn con số. Thế nhưng là những người khổng lồ này mỗi một lần công kích bổ sung lực lượng quá lớn. Thuẫn chiến sĩ nhóm không có tiếp nhận một lần công kích, tấm chắn trong tay đều nhanh muốn nâng không nổi đến. Đây là cưỡng chế thương tổn. Song phương hình thể chênh lệch quá cách xa mới sẽ tạo thành tình huống như vậy. Thời gian dài đi xuống, chúng ta MT đem sẽ phải gánh chịu song trọng thương tổn hiệu quả. Lý Minh nói ra, loại này thương tổn hệ thống chúng ta nghiên cứu qua. Tựa như là người chơi nhảy núi một dạng. Ở trong game nhảy núi y nguyên sẽ bị ngã chết. Đây chính là cái gọi là cưỡng chế thương tổn hệ thống. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Gánh vác được công kích lại gánh không được bọn họ lực lượng khổng lồ. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngơ ngác nói ra, trước chờ vô song công kích thương tổn sau khi ra ngoài, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp hành động đi. Lý Minh nói ra, lúc này thời điểm chỉ thấy thuẫn bên trong tường một cái mạnh mẽ khôi ngô bóng người bỗng nhiên theo mặt đất hướng lên trên trời, mũi chân tại một tên MT trên bờ vai đạp một cái. Chiến thần vô song thân ảnh quen thuộc đã hướng lên trên trời. Hai tay nắm trọng kiếm, hung hăng hướng về một tên thế mà bả vai bổ chém đi xuống. Trọng kích tiếng vang lên, chiến thần vô song một kích thành công. Thân thể rơi xuống lúc, hai chân đột nhiên một chút đạp ở cự nhân ở ngực, đem chính mình thân thể hướng về sau đánh bay, thuận thế cũng tránh thoát thế mà phản kích. Lang nha bổng vù vù theo trước người hắn lướt qua. Lão bản, công kích trúng đích, thương tổn 27 điểm. Chiến thần vô song đã đem lần này công kích tình huống báo cáo lên đến. Cái gì? Thương tổn mới 27 điểm. Một đám người cùng nhau sửng sốt. Bọn họ cũng đều biết chiến thần vô song một thân chiến sĩ trang bị đều là Lý Minh chăm chú cho hắn chế tạo cực phẩm đạo cụ. So với chiến sĩ thông thường cường đại quá nhiều. Coi như cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan dạng này công hội trưởng trang bị so sánh, cũng đã không sai biệt bao nhiêu. Thì liền hắn công kích cũng chỉ có thể cho thạch đầu cự nhân tạo thành như thế một điểm thương tổn. Có thể thấy đối phương phòng ngự vật lý cái kia cường hãn đến mức nào. Nó thanh máu có bao nhiêu? Lý Minh vội vàng hỏi. Ta đánh dụng 27 điểm điểm sinh mệnh, nhưng nó thanh máu liền 1% cũng chưa tới. Chiến thần vô song hồi đáp. Minh bạch, ngươi về tới trước. Lý Minh gật gật đầu, quay người nhìn một chút tịch mịch như yên cùng thiên tâm hồng. Chúng ta đi thử xem. Hai người minh bạch khác ý nghĩ. Chiến sĩ đã thử qua thương tổn. Hiện tại cái kia bọn họ hai vị pháp sư phía trên đi thử xem tình huống. Hai vị pháp sư người chơi lập tức hướng ra sơn động miệng, hướng về thuẫn sau tường mới phóng đi. chiến thần vô song vừa vặn đường cũ trở về, xông vào trong động khẩu, thấy rõ ràng bọn họ tên sao? Lý Minh hỏi, nhìn đến, lão bản, đây là ảnh chụp màn hình. Chiến thần vô song lập tức phát ra một chương quái vật thuộc tính ảnh. Chụp màn hình tới, man thạch linh đặc thù tinh anh quái, đẳng cấp 55, y nguyên thấy không rõ lắm quái vật cụ thể thuộc tính. Nhưng đối phương cơ bản đẳng cấp cùng thực lực tình huống. Rốt cục để Lý Minh đạt được một số tin tức, man thạch linh, đặc thù tinh anh quái. Chỉ là nhìn lấy quái vật đặc thù tinh anh quái giới thiệu, trong lòng của hắn liền biết, những quái vật này tình huống vô cùng quái dị, đồng dạng tăng thêm đặc thù hai chữ, đã nói lên loại quái vật này có đặc thù nào đó năng lực, cùng nó tinh anh quái có rõ rệt khác nhau. Bây giờ nhìn lại, bọn họ địa phương đặc thù chính là lực lượng cường đại, mà lại có đối vật lý thương tổn miễn thương tổn đặc điểm. Hiện tại thì nhìn hai vị pháp sư công kích hiệu quả thế nào. Muốn là liền ma pháp công kích đều không thể thương tổn bọn họ. Vậy hôm nay nhiệm vụ còn phải lần nữa bố trí một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.